Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 18. Hạ thủ lưu tình. Chúng ta cuộc so tài thứ nhất đối thủ. Xác định, ngay ở tiểu đồng bọn chuyện phiếm thời điểm. Môn bị đẩy ra, Fukui từ ngoài cửa đi vào. Hắn mang về Akagai Trung học cuộc so tài thứ nhất đối thủ tin tức ở tỉnh Nagano. Ngoại trừ Tam Đại Vương giả, Sawamura còn thật không có đem cái khác đội bóng để ở trong mắt. Này cũng không phải nói Sawamura ngông cuồng, chỉ có điều là bởi vì tỉnh Nagano mỗi cái trường học trong lúc đó thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. Như Tam Đại Vương giả, coi như kéo dài tới Tokyo như vậy ác chiến khu, đều là phi thường có cạnh tranh lực, mà cái khác trường học với bọn hắn so ra, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Nói cho cùng, tỉnh Nagano dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, lấy nó nhân khẩu mật độ cùng tư bản thực lực, là không thể bồi dưỡng quá nhiều hào trong môn phái học ở tỉnh Nagano. Xuất hiện một hai phù dung chớm nở hắc mã có thể nói có thể quanh năm duy trì toàn tỉnh hàng đầu thực lực hào cường cũng là Tam Đại Vương giả mà thôi. Bởi vì thành tích xuất sắc, Tam Đại Vương giả tự nhiên càng dễ dàng chiêu đến hạt giống tốt. Vậy thì như tốt tuần hoàn, cũng vừa vặn bởi vì tỉnh Nagano là địa phương nhỏ, hết thảy muốn đánh ra thành tích hạt giống tốt đều đi tới Tam Đại Vương giả. Lấy về phần bọn hắn cùng cái khác đội bóng chênh lệch càng lúc càng lớn, Sawamura dẫn dắt Akagi Trung học, đối với Nagano đến bảo hoàn toàn chính là qua sông Mãnh Long. Bọn họ có thể cùng Tam Đại Vương giả hò hét tranh đấu. Thực lực đồng dạng vượt xa cái khác đội bóng, làm thực lực chênh lệch đại tới trình độ nhất định. Cái khác một ít nhân tố liền rất khó tả hữu thi đấu thắng bại không nói những khác. Quang Akagi Trung học hiện tại ba đại cự đầu, Sawamura, Hoso cùng Oda, ba người này gộp lại, phòng trừng cũng có thể diệt hết tỉnh Nagano 9 phần 10 đội ngũ, càng không cần phải nói. Một năm qua, tiểu đồng bọn thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Coi như vậy, Akagai cũng không có đối với mình cuộc so tài thứ nhất đối thủ hoàn toàn chẳng quan tâm. Bọn họ cố ý để khá là am hiểu thu thập tình báo Fukui đến xem thi đấu. Ít nhất phải biết mình vòng thứ nhất thực lực của đối thủ, trình độ cùng phong cách chỉ có biết rồi. Những này, Sawamura mới an bài xong đón lấy thi đấu bên trong chọn dùng đội hình cùng chiến thuật là ai? Tiểu các bạn bè hỏi bọn họ có thể không Sawamura tự tin như vậy. Đối với mình vòng thứ nhất đối thủ, vẫn là rất lưu ý, Nagata Trung học. Fukui hồi đáp Nagata, nghe được danh tự này, tiểu các bạn bè đầu tiên là sững sờ, sau đó lại có chút khó mà tin nổi, bọn họ đột phá vòng thứ nhất. Không thể không nói, trường học này ở tỉnh Nagano cũng coi như thanh danh hiển hách, này cũng không phải bởi vì bọn họ mạnh, vừa vặn ngược lại, bọn họ nổi danh là bởi vì bọn họ quá yếu. Hoặc là nói quá xui xẻo. Nagata Trung học nhưng là sáng tạo tỉnh Nagano giải thi đấu vòng thứ nhất bại lui ghi chép. Lẽ ra, cuộc thi vòng loại thi đấu bên trong, vòng thứ nhất bị đào thải đội bóng là nhiều nhất, hầu như chiếm hết thảy dự thi đội bóng gần một nửa. Vì lẽ đó, coi như vòng thứ nhất bị đào thải, cũng không thể nói rõ cái này đội bóng liền nhược, cũng rất có thể là bọn họ vận may không được. Vòng thứ nhất đụng tới đối thủ liền khá là vướng tay chân, mà Nagata Trung học vấn đề không ở nơi này. Tuy nói vòng thứ nhất bị đào thải không phải chuyện gì, thế nhưng mười mấy năm như một ngày, hàng năm vòng thứ nhất bị đào thải, tất nhiên không thể đơn giản tỉnh Nagano mấy chục trường học. Nagata là duy nhất có thể duy trì cái kỷ lục này. Nếu như nói Nagata Trung học bóng chày đội là loại kia gánh hát rong, học sinh chính mình chơi hứng thú câu lạc bộ, có kết quả như thế cũng không phải không còn gì để nói. Có thể một mực Nagata còn không phải, bọn họ không những không phải gánh hát rong, vẫn là tỉnh Nagano ít có 20 mấy có độc lập sân bóng. Hoạt động thất, chuyên trách huấn luyện viên chính quy câu lạc bộ như vậy câu lạc bộ. Hàng năm vòng thứ nhất đào thải, không nghĩ ra danh đô khó nói đến. Nagata trung học bóng chày đội cùng Akagi trung học quan hệ còn không cạn lúc trước Sawamura nhưng là ngàn chọn vạn tuyển đem nó lấy ra đến. Cho vừa thành lập Akagi làm đá mài dao có nhất định thực lực. Hiểu ra đến khó khăn liền dễ dàng lùi bước. Hơn nữa đội ngũ có thất bại tốt đẹp truyền thống như vậy đội ngũ có thể khó tìm. Sawamura tuyển chọn tỉ mỉ đem Nagata trung học cho lấy ra đến. Akagi cũng là từ chiến thắng bọn họ bắt đầu. Mở ra chính mình liền Kazuyuki đường từ cái kia sau khi Nagata trung học cùng Akagi quan hệ cũng không tệ. Đặc biệt là bọn họ đối với Sawamura. Càng là cùng thấy đại minh tinh như thế. Trong ánh mắt tràn ngập sùng bái lúc trước. Takada hiệu trưởng không cùng kinh phí. Sawamura còn mặt dày. Dùng Nagata sân bóng cùng cái khác đội so qua thi đấu mùa hè giải thi đấu trước. Làm đồng minh tốt. Sawamura còn chuyên môn rút ra nửa ngày. Đối với Nagata đội ngũ tiến hành chỉ đạo không nghĩ tới. Hắn chỉ đạo hiệu quả vẫn đúng là khá tốt. Dĩ nhiên để Nagata trung học đánh vỡ mười mấy năm chịu không nổi ma chú đối với như vậy biết gốc. Biết dễ đối thủ, Akagi thật là có chút không biết nên ứng đối như thế nào trước kia bọn họ là quyết định chú ý. Vòng thứ nhất liền đánh ra khí thế. Sau đó khí thế như cầu vồng khiêu chiến tam đại vương giả cùng tam đại vương giả giao thủ trước. Bọn họ còn cần trải qua hai cuộc tranh tài sạch sẽ lưu loát chiến thắng đối thủ. Đối với Akagi tới nói, vẫn rất có chỗ tốt tối thiểu trước khí thế lên. Bọn họ sẽ khá đủ. Cùng tam đại vương giả chết khái. Không có điểm sức lực làm sao thành. Đương nhiên ngoại trừ cái này vô căn cứ nguyên nhân ở ngoài. Còn có một cái nguyên nhân cũng rất trọng yếu. Vậy thì là dùng thực lực nghiền ép đối thủ. Sẽ đối với đối thủ trong lòng tạo thành rất nghiêm trọng đánh bóng đối thủ vô lực phản kháng. Akagi tự nhiên có thể tiếp kiệm chút khí lực chuyện này đối với một tuần hai cuộc tranh tài. Hơn nữa là liên tục thi đấu lịch thi đấu tới nói. Cũng là rất có ích lợi đối phó người khác. Akagi đương nhiên có thể như thế làm nhưng đối phó với chính mình minh hữu. Một trận huyết ngược thật giống lại không quá thích hợp dù sao đối phương nhưng là Nagata trung. Học A, Akagi trung học bạn cũ. Aizun đáng tin fan nhân gia thật vất vả đột phá vòng thứ nhất. Đánh vỡ mười mấy năm ma chú. Tới liền bị Akagi một trận huyết ngược. Này có thể thực sự không còn gì để nói nếu không hạ thủ lưu tình. Điểm ấy là không cần hỏi. Akagi nhất định phải hạ thủ lưu tình có thể vấn đề là làm sao hạ thủ lưu tình. Sawamura, Hoso, Odea, hết thảy chủ lực toàn bộ không lên tràng được rồi. Nghĩ như vậy, tiểu các bạn bè bao nhiêu vẫn còn có chút chột dạ đem Akagi mấy cái chủ lực đi tới. Thực lực của bọn họ cũng là giống như vậy. Cùng Nagata so với, thật giống cũng không có niềm tin tất thắng Nagata tiểu tử so sánh thi đấu. Nhìn thấy thế cuộc có lợi, lại một hưng phấn, không chừng sẽ cho Akagi thêm không ít phiền phức, ngoại trừ ta cùng Hoso học trường. Cái khác toàn chủ lực ra trận, Komaki làm picture, thắng bọn họ 5 điểm là tốt, rồi đánh xong hiệp 7 thi đấu. Sawamura suy nghĩ một chút, quả đoán quyết định nói tuần này Akagi tổng cộng liền cuộc tranh tài này. Vậy coi như luyện binh được rồi tuy rằng ở thi đấu bên trong nhường. Vẫn bị người húy bệnh nhưng cũng phải nhìn tình huống thế nào. Như Nagata như vậy, nếu như Akagi thật sự hỏa lực toàn mở, bọn họ e sợ liền làm con cờ thì cơ hội đều có bởi vì máy ném bóng công lao. Akagi tiểu các bạn bè đánh bóng thực lực, nhưng là trưởng thành cực kỳ nhanh như Nagata picture cầu. Tốc độ bóng cũng có điều liền 101 mà thôi. Đánh loại này cầu đừng nói Sawamura, Hoso bọn họ,